Trung vừa là bạn, cũng vừa là bác sĩ của mẹ tôi, nên mối quan hệ của tôi và anh khá là tốt. Vì thế trước những lời quan tâm của anh ấy, tôi cũng không hề tỏ ra khó chịu chút nào hết, ngược lại còn đáp lại vô cùng vui vẻ. Thế nhưng tôi cũng không biết có phải do vô tình hay cố ý, mà sau khi bữa ăn đó tôi hay bị Dương để mắt đến nhiều hơn. Có hôm thì anh yêu cầu tôi làm báo cáo gì cũng phải đích thân mang lên tranh duyệt. Có hôm thì tôi phải nhận lấy những lần tăng ca từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt là dạo gần đây, anh đi tiếp khách với ai, tôi cũng đều được gọi theo cùng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ vì công việc bận rộn nên mới phát sinh ra nhiều thứ như vậy. Nhưng dần dần qua đi, tôi thật sự không còn để mình xuất hiện suy nghĩ đơn giản như vậy nữa. Tôi muốn nói chuyện, muốn cùng với người đàn ông đó nói rõ một lời. Nhưng mỗi lần bản thân lấy hết dũng khí thì đều bị anh đè bẹp xuống dưới đáy giày. Bao nhiêu lời chửi bới vẫn uất đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hôm nay cũng vậy, tôi phải thay Ngọc đi với anh tiếp một quan chức, một số quan chức lãnh đạo. Xuyên suốt cả buổi bữa đều là uống rượu và uống rượu. Đến khi cả người say mềm, không còn sức để đi, tôi chỉ có thể phó mặc bản thân mình cho số phận. Ai ngờ lúc mơ màng có nhận thức, cả người tôi đã bị anh đè lên. Trong bóng tối cứ thế mà bắt nạt tôi, hung hăng ngậm lấy môi của tôi, ngấu nghiến, gần như muốn cắn nát, gần như muốn trừng phạt. Ngủ một giấc thật dài, hôm sau tỉnh dậy đã là gần trưa. Tôi xoay người mở cửa phòng ra, đập vào mắt lúc này là hàng lan can với họa tiết hoa tinh tế làm thành một vòng tròn lớn. Phía dưới đó là phòng khách xa hoa tới mức không chân thực. Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy tử tính của Dương cất lên: "Có muốn ăn chút gì đó không? Tối hôm qua tôi uống say, sợ rằng gây cho anh không ít phiền toái, thật là xin lỗi. Có thể đem quần áo của tôi đưa lại cho tôi hay không? Tôi thấy trước khi mình đi thì cần phải đem quần áo mặc trên người trả lại cho anh. Toàn là mùi rượu, tôi ném vào thùng rác rồi." Anh nói cái gì?" "Tôi nói tôi ném vào thùng rác rồi. Đó là quần áo của tôi, anh không thể nói ném là ném. Toàn là mùi rượu, tôi không ngửi nổi. Không bỏ đi thì cô nghĩ tôi nên làm gì? Anh ném ở đâu để tôi đi lấy?" Người đàn ông trước mặt không thèm để ý đến thái độ của tôi. Anh với tay cầm điện thoại bấm số, gọi đi, dặn dò người đầu kia: "Dậy chưa? Kêu người đưa một bộ quần áo nữ tới đây." "Cỡ bao nhiêu?" Anh nhướng mày quan sát tôi. "Chiều cao 1m73, nặng khoảng 51 cân, 3 vòng Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không vui. Anh cũng không để lộ cảm xúc, cúp máy. Một lúc sau, quả nhiên là có người mang đến một bộ quần áo mới. Tôi vì quần áo bị ném đi nên cũng không từ chối, nhận lấy chiếc túi và đi vào thay. Xong xuôi trở ra, Thanh đang bận rộn ở thư phòng. Tôi nhận lúc anh không để ý thì cũng vội chạy đi luôn. Đến khi ra khỏi cổng khu đô thị, bản thân mới dừng chân lại, đứng trong dòng người trên vỉa hè, nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, sau đó dần dần bước lên lối qua đường cho người đi bộ. Về tới nhà, nhìn thấy cửa mở, tôi tưởng là Vân tới nên cũng không nghi ngờ gì hết. Vừa tháo giày, vừa nói vọng hỏi: "Sao hôm nay lại sang đây thế? Lại tính rủ mình nhậu cái gì à?" Nói xong tôi cũng lò cò chạy về phòng bếp, vì mùi thơm của đồ ăn lúc này đã dậy hết cả căn phòng. Thế nhưng mọi niềm vui và sự hớn hở ngay lập tức bị dập tắt, bởi vì đập vào mắt của tôi lúc này không phải là hình ảnh của Vân, mà lại là Lương. Anh ta khoác trên người chiếc tạp dề của tôi, tay cầm mùi, nghiêng người thử món gì đó với bộ dạng cực kỳ thoải mái. Đúng, anh ta thoải mái giống như đây là nhà của anh ta vậy. Như bị giáng một cú nặng nề, tôi siết chặt quai túi sách, lạnh giọng hỏi: "Sao anh vào được nhà của tôi?" "Trước giờ anh muốn cái gì, anh đều sẽ cố gắng làm cho bằng được. Cái này em cũng không phải là không biết. Anh... Thế em gần đây làm việc mệt mỏi, thời gian ngủ cũng chẳng có đủ, nên anh có đi chợ mua một ít đồ nấu bồi bổ cho em. Tất cả đều là những món mà em thích đấy." "Tôi không cần." "Tối qua em không về nhà, em ở đâu? Ở bệnh viện à? Hay là ở..." "Tôi có ở đâu cũng chẳng liên quan đến anh. Lương à, chúng ta tốt nhất nên dành cho nhau một chút tôn trọng đi." "Nếu anh không tôn trọng em nghĩ là chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện với nhau kiểu này à?" "Vũ, anh nói với em rồi, em càng ương bướng, càng không nghe lời, thì người tổn thương cuối cùng vẫn chỉ là em thôi. Sao em vẫn mãi không chịu tỉnh ra nhỉ? Tôi thấy người không chịu tỉnh ở đây là anh đấy, không phải là tôi. Anh làm sao? Từ đầu tới cuối anh chỉ muốn chăm sóc cho em, vun vén cho hôn nhân của chúng ta. Nhưng còn em, thay vì cùng anh xây dựng thì lại cắm tranh một chiếc rừng. Xem nào, cũng phải gần 1 mét rồi đấy. Anh đúng là có năng khiếu kể chuyện cười. Còn em thì bị nói trúng tim đen quá nên không thể cãi lại được phải không? Tôi cười lạnh. Đối với những lời cáo buộc kia của Lương, cũng chẳng muốn đôi co nữa, trực tiếp mở cửa đuổi khách. Thế nhưng anh ta không hề bước ra giống như tôi yêu cầu, mà cứ đứng yên đó một lúc, đột nhiên xoay người trở lại bếp, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Nhìn một màn ấy, tôi không khỏi chết sững, chỉ biết đưa mắt nhìn chồng mình lấy bát đũa, tưng bừng bày món ăn ra bàn, hành động đều đặn như thể chúng tôi đang trong một buổi tối sinh hoạt gia đình bình thường. Em đi thay quần áo đi. Tôi đã nói rất rõ rồi mà. Bây giờ tôi không muốn gặp anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, nên mong anh hãy rời khỏi nhà của tôi. Và vấn đề ly hôn của chúng ta tôi đã hỏi luật sư, cứ theo trình tự mà làm thôi. Em có chắc chắn là muốn ly hôn với anh không? Ý anh là gì? Anh chỉ nhắc nhở em, mọi chuyện ấy không phải cứ em nói muốn là muốn anh sẽ đồng ý với em đâu. Lê Thành Vũ, 10 năm trước anh có thể mùi lòng vì em quỳ xuống cầu xin anh, nhưng 10 năm sau chắc chắn anh sẽ không thế nữa. Anh đâu phải là con chó để em muốn xoay vòng thế nào thì xoay. Lúc nghe Lương nói những lời này, tôi cũng không để trong lòng nhiều lắm, bởi vì tôi nghĩ anh ta chắc cũng chẳng rảnh rỗi tới mức đánh đập tôi thêm lần nữa, xong rồi lại mất công chạy vào viện với tôi. Thế nhưng chỉ một thời gian sau đó, tôi lập tức phải sáng mắt ra, bởi vì anh ta không trả thù tôi nữa, mà chuyển hướng trả thù lên những người thân của tôi. Đó là vào một ngày tôi đang bận rộn với công việc bù đầu, đột nhiên nhận được điện thoại gọi của dì Hồng, nói bố tôi đang bị bắt giữ ở công an phường vì tội đánh người. Nghe một màn ấy, tôi giật nảy cả mình. Ban đầu cứ tưởng ai đó đùa dai cơ. Nhưng sau khi hỏi và xác nhận lại đó là sự thật, tôi đành phải bỏ ngang công việc dang dở của mình lại, cầm lấy túi sách, lao ra ngoài. Lúc tôi đến nơi, cả người run lên cầm cập, mái tóc ẩm ướt rối bù xù, còn chưa kịp vuốt nước thì cả tay tôi đã bị túm lấy. Sau đó là tiếng khóc ỉ ôi của dì Hương vang lên. Vũ, nhất định con phải cứu bố con ra, không thể để ông ấy ngồi tù được. Ông ấy mà ngồi tù thì cái gia đình này phải làm sao đây? Em của con phải làm sao đây? Ai sẽ là người đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày? Sau khi ly hôn với mẹ tôi, bố tôi được bà nội mai mối lấy bà ấy, và họ có chung một cô con gái là Kim Miền. Thật ra tôi cũng không có gì để đánh giá với họ đâu, bởi vì họ là gia đình của bố tôi, đồng hành cùng bố những ngày tháng sau đó. Chỉ là khoảnh khắc nghe thấy những lời kia, tự dưng đáy lòng tôi lại dâng lên một cảm giác không được vui. Tôi nói, dì có khóc lóc ấy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Dì ở đây chờ tôi, để tôi vào hỏi xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Nói xong, tôi bước về phía khu vực tiếp đón. Một đồng chí công an nhìn thấy tôi liền cất giọng hỏi, chị tìm ai? Chào anh, tôi là con gái công Trần Văn Xuyên, người vừa được đưa tới đây lúc chập tối. Bố của cô ẩu đả với người khác, đánh gãy xương người ta. Gia đình họ tới đây báo án, đợi có kết quả kiểm tra thương tật, có lẽ sẽ truy tố hình sự về tội hành hung người khác. Anh có biết vì sao bố tôi lại đánh nhau với người khác không ạ? Bởi vì bình thường bố tôi là người hiền lành, không hề có thù địch với ai hết. Sao lại... Tôi chỉ biết là bọn họ kiện bố cô, có bằng chứng hẳn hoi, cho nên bố cô có 10 cái miệng cũng không cãi được. Đúng là chưa đánh người thì mặt đỏ như vang, đánh rồi thì mặt vàng như nghệ. Già rồi mà không lo an phận, lại cứ thích là hạng người mà cả xã hội ghét bỏ. Nói xong anh ta chỉ vào góc tường. Tôi lúc này mới thấy bố đang bị còng vào ghế, cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Ông vẫn mặc trên người bộ quần áo lao động, loang thoáng nhìn thấy lấm tấm vết máu. Không biết có bị thương ở đâu không, hay đó là máu của người bị đánh kia. Nhìn một cảnh ấy, tôi lo lắng đến chảy cả nước mắt, không biết phải làm thế nào cho phải. Người công an kia lại nói, cô xem xét thế nào, bồi thường tiền viện phí cho gia đình bên kia đi, xong thuyết phục họ, xem có rút đơn kiện cho bố cô được không. Nếu họ đồng ý rút ấy thì bố cô nhẹ tội hơn. Viện phí có nhiều không ạ? Cái này cô phải hỏi người bị thương chứ tôi làm sao mà biết. Nghe người nhà nói bây giờ anh ta đang ở bệnh viện Vinmec. Cô tới đó xem thế nào. Vậy là thuyết phục được họ rút đơn là bố tôi sẽ không bị giam giữ nữa đúng không ạ? Nói chung là còn phải xem thái độ của gia đình cô thế nào đã. Nếu không đủ thành ý thì... Tôi hiểu rồi. Tôi quay người đi ra ngoài, bước về phía dì Hồng rồi hỏi. Họ nói là bố ẩu đả với người ta. Dì có thể nói cho tôi biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào không? Dì làm sao mà biết thật được chứ? Dì cũng như cháu thôi. Đang làm ở nhà thì nhận được điện thoại nên mới chạy tới đây ngay. Có thật là dì không biết không? Hay là dì biết nhưng dì giấu? Dì... Thật sự là dì không biết thật mà. Nhìn biểu cảm của bà ấy, tôi đoán chắc mọi chuyện không hề đơn giản, chỉ là bố tôi gây gổ. Nhưng hỏi hoài họ cũng không chịu nói. Cuối cùng bản thân đành phải cười lạnh một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Mua một lẵng hoa quả sạch từ bệnh viện Vinmec theo chỉ dẫn của đồng chí cảnh sát. Sau một hồi tìm được phòng y tá trợ giúp, tôi cũng nhanh chóng tìm được phòng bệnh của người mà bị bố tôi đánh. Người này nhìn qua thì có vẻ là trạc tuổi với bố tôi. Ngoại hình vô cùng băm trợn, giống như là xã hội đen. Lúc nghe tôi giới thiệu là con gái, mắt ông ta sáng rực lên như kiểu hổ bị bỏ đói, thậm chí là có vài phần vô liêm sỉ. Còn vợ ông ta thì khỏi phải nói, đanh đá chua ngoa, chẳng hề nể nang gì hết, mắng tôi té tát, không cho một chút mặt mũi nào. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tha cho bố cô đâu. Tôi sẽ kiện cho bố cô ngồi tù. Loại thần kinh đang yên đang lành đi đánh người khác gãy cả xương, tím bầm mặt mũi, đúng là cái loại cặn bã của xã hội. Gì ạ? Thật ra tôi cũng không biết rốt cuộc chú nhà mình với bố tôi vì lý do gì mà trở nên như thế này. Nhưng mà việc bố tôi đánh người cũng là sai, nên tôi đến đây cũng là muốn nói chuyện với mọi người. Đầu tiên là vấn đề viện phí, tôi hứa sẽ chi trả toàn bộ. Tiếp theo chúng ta có thể ngồi lại để đưa ra biện pháp hòa giải tốt nhất hay không? Mày nghĩ tao thiếu tiền à? Tao cần đéo gì mấy cái đồng sách của nhà mày. Dì, thật sự là tôi có thiện chí, muốn cùng gia đình mình thương lượng. Dì muốn gì thì có thể nói. Chúng ta... Tao không thèm, cút ra khỏi đây, cút ngay cho tao. Người này là một người phụ nữ chua ngoa, không dễ dàng thỏa hiệp. Bà ta lập tức cầm giỏ hoa quả của tôi ném ra ngoài, rồi đẩy tôi ra cửa, mặc cho tôi năn nỉ thế nào cũng không được. Bên ngoài, tất cả mọi người đều hướng cái nhìn về phía chúng tôi một cách đầy tò mò. Có người đoán già đoán non, nhưng câu chuyện không có thật. Khoảnh khắc đó tôi xấu hổ vô cùng, miệng không nói được gì, còn bà ta vẫn ngoan ngoắt với những lời cay nghiệt vô cùng. Đừng tưởng đem những cái bộ mặt lẳng lơ của mày tới đây là có thể khiến cho mọi chuyện êm xuống nhé. Tao nói cho mày biết, tao sẽ khiến cho bố mày ngồi tù mọt gông. Có quỳ xuống liếm giày cho tao cũng không bao giờ tao bỏ qua. Loại đĩ thoã, cút, cút ngay. Càng nói, những lời của bà ta càng trở nên cay nghiệt. Người bên ngoài bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn, để tôi cũng không còn cách nào nữa. Đành xách giỏ hoa quả, quay người bước đi, tâm trạng nặng nề. Hôm nay tôi mệt lắm, đủ thứ chuyện ập tới, từ bản kế hoạch không làm được, rồi bố ngồi tù. Rồi bây giờ tôi cũng không biết là mình phải thuyết phục đối phương thế nào để họ bỏ qua. Nhờ bà Dương và gia đình anh sao? Không được, tôi không thể làm như thế, không thể được. Cứ vậy tôi mơ màng đi dọc hành lang chẳng có mục đích. Đến khi ra ngoài cũng chẳng gọi xe. Bước chân đi bộ từng bước dưới con đường vắng vẻ. Tôi chẳng thể xác định được bản thân muốn đi đâu nên cứ vô định bước. Mà tôi lúc ngẩng lên, chẳng hiểu sao tôi lại đi ra tới bờ sông. Gió thổi phù phù. Điện thoại để trong túi sách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu. Tôi cũng chẳng muốn nghe, bởi vì tâm trạng của tôi đang rất rối. Lúc này chỉ muốn được ở một mình. Hít vào một hơi sâu, tôi cứ vậy ngồi đó để tâm trí của mình trôi theo từng bọt sóng nước. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, vỡ tan trong lòng bàn tay. Tôi nhớ Dương, nhớ những ngày tháng chúng tôi hạnh phúc, nhớ lúc tôi ở trong vòng tay anh nũng nịu, nhớ nụ hôn của anh. Đúng, tôi rất nhớ, rất nhớ. Nhưng bây giờ tôi còn tư cách gì nữa đâu. Chúng tôi ngay từ đầu ở bên nhau đã là cãi lại số mệnh rồi. Quẹt nước mắt, thấy đồng hồ đã muộn, tôi cũng quyết định chống tay đứng dậy đi về. Chỉ là không ngờ khoảnh khắc quay đầu, đồng tử lại phát hiện ra cách mình một đoạn khá xa, chiếc xe quen thuộc của Dương đã đỗ ở đó từ bao giờ. Bước mãi tôi cũng về được đến căn nhà của mình. Lúc bước vào trong nhà, đồng hồ chỉ hơn 2 giờ đêm. Tôi mệt nhoài, lết từng bước đi về nhà tắm. Tắm qua loa cho nhanh, rồi nằm vật xuống giường, cố gắng nhắm mắt ngủ cho đỡ mệt. Nhưng gần như cả đêm vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Đến sáng hôm sau dậy sớm, lại tranh thủ mua đồ ăn mang đến đồn công an đưa cho bố, rồi lại tiếp tục đến bệnh viện tìm gia đình người đàn ông kia để đàm phán mọi chuyện xuôi xuống. Ban đầu vợ ông ta nhất quyết không đồng ý, dù tôi có nài nỉ cỡ nào. Sau một lúc, đột nhiên bà ta đổi giọng rồi bảo tôi: "Muốn bồi thường đúng không? Được, 2 tỷ. Có 2 tỷ thì đưa đây, còn không thì không bao giờ nghĩ đến chuyện gia đình tao rút đơn." "Dì nói sao ạ? 2 tỷ có nhiều quá không vậy?" "Nhiều cái gì mà nhiều? 2 tỷ là tao còn nhân nhượng cho nhà mày lắm rồi đấy. Mà nhìn xem, bố mày đánh chồng tao thành cái dạng gì, đầu đau liên tục, mắt mờ không nhìn thấy gì, chẳng biết có để lại di chứng gì cho não về sau hay không. Chưa kể gãy xương sườn, gãy tay, từng đó thương tật ấy, thì bố mày xác định ngồi tù 10 năm đi." Tôi biết bố tôi đánh chồng gì là sai, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ phải có lý do nào đó bố tôi mới làm như vậy. Có lẽ bọn họ có gì đó xích mích với nhau, cho nên... "Cho nên cái gì? Ý mày là đổ lỗi cho chồng tao làm sai, đi bị đánh là đáng đời phải không?" "Tôi không hề nói như vậy. Tôi đến đây thật sự là muốn cùng gia đình đàm phán." Tôi nhún nhường trước sự ngang ngược của người đàn bà trước mặt, hít một hơi sâu, mắt hướng về phía người đàn ông nằm ở trên giường nói: "Tôi rất lấy làm tiếc khi chú bị đánh ra thế này. Nhưng tôi có thể hỏi chú lý do vì sao mà bố tôi lại gây gổ với chú không? Nếu như ông ấy sai từ đầu đến cuối, vô cớ đánh chú, tôi sẽ chấp nhận cùng gia đình hầu tòa. Còn nếu nguyên nhân tác động từ phía chú, tôi nghĩ là cả hai cùng ngồi lại bàn bạc là cách tốt nhất. Kéo nhau kiện tụng chỉ làm đôi bên mất thời gian và tiền bạc hơn thôi. Chưa kể nếu mọi thứ không như chú tính toán, thì việc chú bị xử lý cũng là chuyện không ai lường trước." Sau khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của người đàn ông kia có chút cứng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Ông ta lắp bắp định nói, nhưng người vợ lại lao vào, hất mạnh tôi ngã ra phía sau mà chửi lớn: "Không có tiền thì cút, đừng có tới làm phiền, đừng tưởng tao không dám đánh mày." Cú hất rất mạnh, tôi lại không lường trước được, cả người cứ thế ngã về phía sau, bước chân loạng choạng. Tôi may mắn không ngã, biết lúc này cũng không thể thay đổi được cục diện, nên cũng đành buông xuống đến công ty. Nhưng nào ngờ còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì Bảo Ngọc đã bước tới, ném xuống mặt của tôi tiệp hồ sơ giấy tờ bay tá lả và quát: "Tối qua tôi dặn cô thế nào? Là sáng hôm nay tôi muốn nhìn thấy một bản kế hoạch hoàn chỉnh ở trên bàn của tôi. Rồi bản kế hoạch đó đâu?" "Hôm qua tôi có việc gấp cần phải giải quyết, cho nên mới không thể ở lại tăng ca. Bây giờ tôi sẽ đi làm ngay." "Việc gấp? Cô vào đây làm được 2 tháng mà có vẻ còn bận hơn cả chủ tịch đấy nhỉ. Cô tưởng cô là mẹ thiên hạ đấy à?" "Tôi không hề nói dối. Hạng người như cô, muốn người khác tin tưởng cũng không được. Thà cô bảo cô làm đĩ, nó còn dễ nghe hơn." "Dù cô không thích tôi, nhưng cô cũng không nên sỉ nhục tôi bằng những lời vô căn cứ như vậy. Trợ lý Ngọc à, cô quá lời rồi đấy. Một nhân viên đã không nổi bật, đã không có trách nhiệm, đừng nói là ở đây, mà đi chỗ nào cô cũng không được chấp nhận. Cô có biết bản kế hoạch đó quan trọng với công ty thế nào không? Nếu sơ suất xảy ra, bên kia hủy hợp đồng, thiệt hại của công ty sẽ là bao nhiêu, cô biết không?" "Tôi..." "Cô nghỉ mà cũng chẳng báo với ai một tiếng. Cô coi đây là cái nhà trọ của cô, thích thì đến, không thích thì nghỉ à? Cô lớn bằng từng này, chưa từng có ai dạy cô cách phải nhìn trước nhìn sau sao?" Lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm, tôi bị mắng một cách dữ dội như vậy. Thành ra bản thân vừa tủi thân lại vừa xấu hổ. Cô đều nghĩ lại, suy cho cùng, lỗi đều là ở tôi mà. Nên tôi quyết định không nói gì nữa, cúi đầu thu lại những đống giấy tờ ngổn ngang bị rơi xuống đất, lao đầu vào làm việc. Đến trưa, mọi người rủ nhau đi ăn cơm hết, chỉ còn lại mình tôi ở trong phòng. Tôi lúc này mới bất lực, ôm mặt, cầm điện thoại gọi cho Kỳ Vân. Cô ấy nghe thấy giọng nói của tôi đầy mệt mỏi thì lo lắng hỏi: "Sao nghe giọng cậu mệt thế, Cô gặp phải chuyện gì à? Ừ, từ hôm qua mình không biết phải giải quyết thế nào nữa. Lại bị tên chồng cũ đến quấy rối hay sao? Hay là con bồ của nó? Không phải. Bố mình gây gổ đánh nhau với người khác, khiến họ bị thương tích 14%. Gia đình người ta kiện. Bây giờ bố tôi đang bị giam giữ ở đồn công an, khả năng cao là bị truy tố hình sự. Đánh nhau á? Sao lại đánh nhau? Thế cậu có biết lý do là gì không? Mình không biết. Mình không được gặp bố. Mà tìm đến đối phương, họ cũng không chấp nhận đàm phán, nên mình cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Bà dì ghẻ của cậu cũng không biết nguyên nhân sao? Sao cậu không hỏi thử bà ta? Mình hỏi rồi nhưng bà ấy không nói, nên mình cũng thôi. Chuyện này không hề đơn giản đâu. Bố cậu là người hiền lành, quanh năm ngày tháng chỉ biết kiếm tiền mang về cho gia đình. Vậy thì làm gì có chuyện tự dưng mà đánh nhau với người khác? Chắc chắn phải có lý do gì tác động, hoặc là từ phía bên kia, hoặc là từ phía bà dì kia. Hay là cậu thử tìm hiểu xem bà ta có gì đó khác lạ không? Kiểu như là có nợ nần gì đó, hay là cặp bồ cặp bịch với người kia, xong bố cậu biết không? Thật ra nếu như Vân không nói thì bản thân tôi cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Nói sao nhỉ? Vợ của bố tôi là một người phụ nữ khá đẹp, làm công việc bán hoa quả ngoài chợ. Không được lòng phụ nữ nhưng lại cực được lòng đàn ông. Có vài lần tôi đã nghe thấy mấy lời bàn tán không hay về dì ấy, nhưng bố tôi đều phớt lờ, bảo là do tôi nghĩ nhiều quá. Khi đó tôi cũng chỉ biết ngậm miệng lại và hoan hỉ bỏ qua tất cả, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy bố khó xử khó chịu. Có điều bây giờ chắc cũng phải tìm hiểu thật kỹ mới được. Nghĩ tới đó, sau khi tan làm, tôi lập tức đi ra chợ tìm dì Hồng để hỏi chuyện. Nhưng mấy người bán hàng gần đó bảo là hôm nay dì ấy không đi bán. Chưa hết, họ có vẻ nghi ngờ tôi có quan hệ nên ngập ngừng hỏi tôi. Mà cô là... À, cháu là họ hàng xa của dì ấy. Cháu mới từ nước ngoài về nên muốn qua nhà dì ấy ở nhờ vài hôm. Hóa ra là người quen à? Nhưng mà cô gái này, theo tôi thì cô nên tìm một khách sạn nào đó mà nghỉ đi, hoặc tìm người thân khác thì tốt hơn. Vì sao ạ? Cháu chỉ có bọn họ là người thân ở đây thôi. Trước đây hai nhà vẫn qua lại thường xuyên. Lần này về đột ngột, mẹ cháu còn dặn là cháu tới đây xem sao. Người phụ nữ kia ấy à? Nhìn cũng biết không phải là dạng tốt đẹp gì đâu. Bán hoa quả thì ít, nhưng mà quyến rũ chồng người khác thì nhiều. Ở cái chợ này đàn ông qua tay cô ta 10 ngón tay cũng không đủ được. Cô ta bổ bịch ác lắm. Thật sao ạ? Chuyện này ở đây ai mà chẳng biết. Chẳng qua mọi người coi thường, nó cũng chẳng muốn dây vào thôi. Vì mồm cô ta ngoa ngoắt ghê gớm lắm. Nghĩ lại, khổ nhất là người chồng ấy. Chịu khó, chịu làm, hiền lành, ấy vậy mà toàn bị người vợ đè đầu cưỡi cổ. Tội nghiệp lắm. Nghiêm trọng vậy sao hỏi gì? Nghe nói hôm nọ cô ta cặp bồ với người đàn ông khác, xong là chồng bắt được, thế là lao vào đánh người đàn ông kia. Bây giờ người ta đang thương tích nặng, kiện ra tòa kia kìa. Chẳng biết là ngồi tù bao nhiêu năm nữa. Đúng là oan trái. Xem ra là cháu thật sự không nhờ được họ rồi. Cháu cảm ơn dì. Không có gì đâu. Vâng ạ, vậy cháu xin phép. Nói xong, tôi vội bước nhanh ra khỏi khu hẻm ẩm ướt, rồi đã cố ép bản thân phải thật bình tĩnh. Nhưng thật sự, cậu người bây giờ nóng tới mức gần như muốn thiêu đốt tất cả. Vì sao ư? Vì tôi không thể ngờ được rằng người phụ nữ mà bố tôi luôn bênh vực bảo vệ, người mà bố tôi luôn tin tưởng, lại có thể gây ra chuyện tày trời như vậy. Rốt cuộc những năm tháng qua bố tôi đã phải chịu đựng và nín nhịn đến như thế nào đây? Về tới căn hộ thập thể, tôi không nói không rằng mở cửa thật mạnh. Kết quả là phát hiện dì tôi đang ngồi chơi bài với một đám người nữa. Thế tôi, họ đều tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu. Còn tôi thì chẳng muốn giải thích gì hết, chướng mắt đến bà ta và lạnh giọng. Dì vào phòng một lúc, tôi có chuyện muốn nói với dì. Vừa nói tôi vừa bước vào phòng đợi. Tầm 2 phút sau, dì Hương cũng đi vào. Tôi không để cho dì ấy lên tiếng, lập tức hỏi luôn. Những người kia là ai? Bạn của dì à? Là mấy người buôn bán ở trên thị trấn. Lâu lâu mới có dịp tụ tập, đây là hôm nay hẹn nhau qua nhà gặp một lát. Dì tụ tập thế nào? Giao lưu với ai? Tôi không quan tâm. Nhưng bố tôi vẫn còn ngồi trong nhà giam đấy. Thế mà dì ở nhà cười cười nói, đánh bài đánh bạc. Dì cảm thấy bản thân như vậy đã được hay chưa? Có xứng đáng là một người vợ không? Cháu cũng biết là dì không quen biết ai, cũng chẳng có tài cán gì, thì làm sao có thể xử lý mọi chuyện được. Với cả dì nghĩ có cháu rồi thì bố cháu sẽ ổn thôi. Nếu không phải do dì ngoại tình thì bố tôi sẽ thành như thế này sao? Cháu nghe ở đâu những lời linh tinh thế? Dì ngoại tình lúc nào? Trước giờ dì chưa bao giờ làm dì có lỗi với bố cháu hết. Dì có lỗi hay không thì bản thân dì tự rõ. Bố tôi một lòng một dạ với dì, nhưng kết cục thì sao? Bây giờ phải ngồi tù vì gì? Là do ông ấy có mắt như mù đấy. Đứng trước thái độ gay gắt của tôi, bà không dám gân cổ lên mà cãi nữa, chỉ im ở đó mà chịu trận. Phải mãi cho tới một lúc lâu, khi tôi gần như mất hết kiên nhẫn, thì bà mới lại mở lời. Thật ra đúng là bố cháu có xích mích với chú Phụng, bởi vì chú Phụng trêu chọc gì. Ban đầu ngồi nói chuyện cũng êm êm, nhưng ai ngờ vợ của ông ấy nghe người khác xúi giục đi kiện, nên là bố cháu mới bị bắt. Nghe người khác xúi là nghe ai? Là từ một người đàn ông, nghe bảo là rất có tiền, còn làm sếp lớn. Hôm dì tới nhà họ để xin lỗi, đã nhìn thấy người vợ đứng nói chuyện với họ. Dì có biết tên không? Không biết, cũng không thấy mặt. Dì Hương lắc đầu, nhưng sau đó lại nói luôn. Nhưng mà người đó đi ô tô đến, biển số có 5 số 9. Biển xe ngũ quý 9 sao? Ở thành phố này không thiếu xe sang trọng mang biển số đẹp. Nhưng xe 5 số 9 mà tôi biết, ngoài xe của Lương ra, thật sự không còn ai khác cả. Không lẽ người mà dì Hồng nhắc tới chính là anh ta? Đang suy nghĩ thì bà lại à lên một tiếng nói với tôi. À, dì có nhớ là nhà họ gọi cậu ta là cậu Lương hay là cậu Lượng gì đó. Tại vì ấy dì đứng xa, xong là xung quanh toàn tiếng máy ồn lắm, nên là không rõ có phải tên là đấy hay không. Khoảnh khắc xác định người nhúng tay vào việc này là Lương, tôi lúc này chẳng khác gì một chiếc búa tạ đánh thẳng vào huyệt thái dương đến đau nhói. Trái tim đã ngâm vào thùng băng, đôi chân yếu ớt, không đứng lên nổi nữa thì đổ rạp xuống đất. Tôi im lặng không nói gì nữa. Dư Hương nhìn biểu cảm của tôi thay đổi đột ngột thì có chút dè dặt. Cháu quen với người đó à? Chỉ thấy họ có vẻ là người có tiền và có quyền lắm. Dì cũng gọi là có quen biết với gia đình cái ông Phụng kia. Có biết bối cảnh nhà họ thế nào không? Thì cũng chỉ là dân tỉnh lên đây buôn bán thôi, đâu phải là Long Phượng gì đâu. Chắc là người quen nên mới giúp đỡ nhau. Chắc chắn chứ. Dì chắc chắn mà. Lão già đó là một kẻ hay khoe khoang trên trời dưới đất. Nếu thật sự ôm chân được người giàu có thì làm gì có chuyện lão ấy giữ nguyên ở trong lòng. Khéo chỉ cần 5 phút thôi là cả chợ biết hết rồi ấy. Dì có phải biết rõ về người này? Hai người thân nhau lắm sao? Không thân, không hề thân. Chỉ là ông ấy hay mua hoa quả của dì nên cũng gọi là quen biết thôi mà. Quen biết bình thường, mà bố tôi phải biến mức lao lên đánh người rồi phải vào tù ngồi. Dì Hương, dì nghĩ tôi là con ngu đấy à? Dì... Dường như biết là không thể giấu được tôi nữa nên bà ấy vội vàng túm lấy tay của tôi, khóc lóc xin xỏ. Vũ ơi, dì biết là dì sai rồi. Dì biết lỗi là của dì, là dì có mắt như mù nên mới làm ra cái chuyện tày trời khiến bố cháu buồn bực. Dì không dám thế nữa đâu, thật sự là không dám nữa. Dì thề đấy, nếu dì mà còn làm thế thêm một lần nào nữa, ông trời sẽ đánh chết dì. Từng câu từng chữ bà ta nói lúc này thật chẳng khác nào một lưỡi dao sắc lẹm đâm vào cổ họng của tôi đến túa máu. Tôi im lặng ngồi lắng nghe không sót một từ. Rõ ràng vừa nãy trên trán nóng bừng, nhưng hiện tại lại lạnh toát, lạnh tới mức buốt dọc từ xương cụt đi lên trên gáy. Từ ngày lấy dì ấy thì bố tôi vui vẻ hẳn ra, mãn nguyện hẳn ra, giống như ông đã lấy được người phụ nữ mình yêu và thấu hiểu. Ấy vậy mà bây giờ ông không những bị người đầu ấp tay gối phản bội, mà còn bị nhân tình của bà ta đẩy vào tù, tương lai đối diện với án 10 năm, đau đớn làm sao. Chưa kể, nếu đúng là Lương đứng sau tất cả thì mọi chuyện này nó không hề đơn giản chút nào. Và tôi giờ phút này cũng không biết phải nên làm cái gì cho đúng. Im lặng thật lâu, tôi sau một hồi mới nặng nề gật đầu ừm một tiếng và nói. Chuyện này cũng không phải do gì mà nên. Dì cũng không cần phải cứ ngồi thế này được. Vậy dì phải làm gì bây giờ? Trước mắt đấy là dì dẹp ngay cái đám tụ tập ngoài kia đi. Sau đó ngày mai mua một giỏ hoa quả đến bệnh viện xin lỗi nhà người ta. Dì làm sai cái gì thì xin lỗi cái đó. Đọ đồng ý rút đơn kiện xuống đã. Còn lại như thế nào thì lúc ấy tính tiếp. Tóm lại là không thể để bố tôi ngồi tù được. Vậy có cách nào cứu bố cháu ra không? Vũ, nếu bố cháu ngồi tù thật thì dì với em cháu thật sự là không biết nương tựa vào ai. Cái đó nói sau đi. Hiện tại còn chưa rõ thật hư thế nào. Và hỏi được cặn kẽ thì mới đưa ra được kết quả. Nói xong với bà ấy, tôi cũng không nán lại lâu hơn được nữa, nên ngay tức khắc cầm túi sách đứng dậy book Grab đến nhà của Vân. Vân rót cho tôi một cốc nước ấm, đẩy về phía trước mặt của tôi, sau đó mới dò giọng hỏi tôi: thế nào rồi? Mọi chuyện ổn hơn tí nào không? Vừa đứng sau đẩy bố mình vào tù là Lương. Thế bây giờ cậu định tính thế nào? Nếu như đúng người đứng sau là gã thì mục tiêu gã nhắm tới là cậu, không phải là ai khác đâu. Mình biết, nhưng mà mình cũng không rõ phải làm thế nào bây giờ. Bây giờ mình còn chẳng gặp được bố, cũng không biết là ông ấy đang thế nào, có bị bắt nạt hay không. Nếu như thật sự là không còn sự lựa chọn nào khác ấy, hay là cậu nhờ Vũ Hoàng Dương đi. Anh ta dù gì cũng là một doanh nhân có tiếng, các mối quan hệ không phải là ít. Biết đâu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thì sao? Không được đâu. Cách này không được, cách kia cũng không được. Mình cũng không biết phải tìm cho cậu cách nào nữa. Cậu cũng biết mối quan hệ chúng mình đâu thể bằng lão Lương kia được. Mình hiểu, mình sẽ giải quyết được. Cậu đừng lo lắng quá. Nói chuyện với Vân qua loa một hai câu, tôi mang tâm trạng uể oải và mệt mỏi trở về nhà. Cũng chẳng ăn uống gì hết, tắm rửa qua loa, nhốt mình trong phòng. Điện thoại máy tính đều ném hết sang một bên không động tới. Cả người nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, tâm trí đảo lộn đến đau nhói. Ngủ một giấc chập chờn, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cũng lết thân xác để mệt mỏi đến trụ sở. Tới chiều, phía luật sư mà Vân giới thiệu cho tôi cũng gọi điện tới nói: tôi đã nhờ người quen để ý tình hình của bố cô rồi, chỉ là bây giờ chúng ta phải thuyết phục gia đình bên kia rút đơn kiện. Đồng thời họ cũng đứng ra cam kết với bên công an rằng vụ việc này chính là xích mích nhỏ quay bên gia đình, như vậy e là mới có thể xử lý ở mức nhẹ nhất. Nhưng mà bên kia nhất quyết không đồng ý thì còn cách nào khác không? Thế e rằng là mọi chuyện khó mà cứu vớt. Tôi mím môi, tay cầm cái cốc giấy, dùng một lần ở trước mặt khẽ siết lại. Thật sự là không còn cách nào sao? Nói thật với cô, mấy hôm nay bên nguyên đơn thúc giục bên công an lập bản án càng sớm càng tốt. Tôi không rõ là địa vị của bên kia thế nào, nhưng tôi không dám chắc sẽ bảo chữa cho bố cô trắng án được. Cảm ơn anh. Gật đầu với luật sư, tôi ngửa đầu nhắm mắt đầy mệt mỏi. Lúc này trong lòng đã hoàn toàn bế tắc. Cách gì có thể dùng đều đã dùng. Bây giờ ngoài việc đi tìm Lương, tôi nghĩ mình thật sự không còn cách nào khác nữa. Có khi anh ta thúc ép tất cả cũng chỉ là đang chờ tôi phải hạ mình quỳ xuống mà thôi. Uống cạn cốc cà phê, tôi bắt đầu lấy điện thoại tìm đến số của Lương nhấn gọi. Ban đầu chuông reo đến mấy hồi không có ai nhận. Tôi vừa sốt ruột lại vừa phải kiên nhẫn gọi tới cuộc thứ tư, ở bên kia mới chịu bắt máy. Nhưng mọi thứ dội vào tai lại rất ồn ào, tiếng nhạc, tiếng cười đùa nói chuyện. Tôi nói đến rát cả cổ họng vẫn không thấy anh ta trả lời. Tận vài phút sau, dường như người đàn ông ấy đi ra chỗ vắng hơn. Tôi lúc này rốt cuộc cũng mới nghe được giọng nói trầm trầm. Nói đi, có chuyện gì mà em phải gọi điện đến cho anh thế? Tôi muốn gặp anh ngày mai, anh có rảnh không? 11 giờ anh tan tiệc, nếu như em có việc gấp thì mình gặp luôn hôm nay đi. Ngày mai anh chưa chắc sẽ là thu xếp được thời gian đâu. Em cũng biết đấy, gần đây công việc của anh rất bận, thời gian ngủ còn chẳng đủ. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Tôi có thể gặp anh không? Anh ở khách sạn Diamond, phòng tổng thống. Khi xác định gọi điện cho Lương, tôi biết sớm muộn anh ta cũng không dễ dàng nói chuyện một cách dễ dàng, nhưng mà bản thân cũng không thể nào từ chối. Cuối cùng dù có khó chịu và bức bối tới mấy thì bản thân vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Bắt xe tới khách sạn, anh ta vừa nhắc tới. Đến nơi, Lễ Tân đưa tôi lên phòng tổng thống 1. Lúc này Lương đang nói chuyện với mọi người ăn tiệc linh đình. Mãi đến hơn 11 giờ, bữa tiệc mới tàn hẳn. Những người khác được tài xế đưa xe đi riêng về. Còn tôi cũng theo Lương ngồi lên xe, rời khỏi khách sạn. Sau khi yên vị ngồi ghế sau, anh ta mới lên tiếng. Nghe trường là em rất sốt ruột, nhưng mà cũng không cần phải xa mặt như thế chứ. Tôi chỉ sợ anh uống nhiều rượu rồi say quá, Từ lúc ấy chuyến đi này của tôi trở thành công cốc. Em cũng biết, đối với em, anh luôn ngoại lệ và ưu tiên. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, anh không nỡ phũ phàng với em. Anh cứ bình thường là được, không cần phải nói mấy cái lời vô nghĩa này làm gì. Người cần phải bình thường lại là em, không phải là anh. Em nghĩ lại mà xem, thời gian trước nhìn thấy anh ấy là mắt em cứ lườm với Nguyết, hận không thể túm tóc đánh cho một trận. Bây giờ thì lại như con chim yếu ớt tìm chỗ nép vào, khiến cho anh bất ngờ đấy. Bị Lương mỉa mai, đôi tay cầm túi sách của tôi siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Chuyện cũ qua rồi, tôi cũng không còn nhớ nữa đâu. Em nói đúng, cái gì đã cũ thì cứ nên cho qua, hoặc quên được thì cứ quên đi. Cái mà chúng ta cần hướng tới là hiện tại, là tương lai sau này, phải không? Nghe những lời nói này, tôi không đáp lại. Suốt cả dọc đường đi, Lương cũng không lên tiếng gì hết. Mà tới khi về căn hộ của chúng tôi, anh ta mở cửa đi vào, tay nới lỏng cà vạt, cái áo vest vứt lên lưng ghế. Sau đó cúi người, rót cho tôi một cốc sữa chua nước và nói: "Vẫn là vị dâu mà em thích nhất đấy." Tôi không uống. "Hôm nay tôi đến tìm anh nói chuyện, không phải là vì muốn bàn về chuyện của chúng ta, mà là chuyện của bố tôi." "Bố em làm sao? Ông ấy gặp chuyện gì khó khăn à?" "Không phải, anh nên là người biết rõ ngọn ngành nhất sao? Mặc dù lấy nhau mấy năm, nhưng chưa một lần nào tiếp xúc với bố em và bà nội của em. Nên việc anh không biết ông ấy xảy ra chuyện gì là chuyện rất bình thường. Em bảo anh nên biết rõ ngọn ngành, thật sự là anh không hiểu." "Những gì cần biết, tôi đã biết hết cả rồi đấy. Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải diễn kịch làm gì. Thật sự là khiến cho người khác ghê tởm." "Cứ cho lánh biết chuyện của bố em đi, thì cũng có liên quan gì tới anh nào. Mẹ mày tìm anh chất vấn." "Người đứng sau mọi chuyện là anh phải không? Người khiến bố tôi ngồi tù, khiến gia đình nhà kia kiên quyết kiện bố tôi là anh có đúng không?" "Sao em nghĩ là anh? Lý do gì?" "Vũ à, anh là chồng em, không phải kẻ thù của em. Tại sao anh lại phải làm như thế? Em không thấy là mình đang được cười lắm sao?" Lương bỗng dừng lại, anh ta hút một hơi thuốc thật dài, hút gần như đến khi cháy đến đầu lọc thì mới lại nói tiếp: "Em cũng biết là bên công an họ làm việc theo quy trình, phải có tội họ mới kết tội. Nếu không có tội thì chắc chắn sẽ sớm được thả ra." "Tôi biết, nên tôi mới muốn gặp anh để nói chuyện. Lương à, tôi muốn nghiêm túc nói chuyện với anh, hy vọng anh cũng thế." "Em nói đi, anh vẫn đang lắng nghe em nói." "Tôi cố gắng làm thủ tục bảo lãnh, nhưng không làm được, cũng không gặp được người. Nếu như anh đứng lên giải quyết, thì bên kia chắc chắn sẽ không kiên quyết kiện nữa, mà phía công an cũng không làm khó bố tôi nữa." Nghe tôi nói như vậy, Lương hửm một tiếng trong cổ họng, rồi đứng dậy đi về phía tôi. Một tay chống lên trên cạnh bàn, đầu cúi người xuống, khuôn mặt gần với tôi trong gang tấc. Tư thế mờ ám khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chúng tôi đang hôn nhau. Anh ta mỉm cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng câu nói lại mang hàm ý riêng. "Vợ yêu, em nghĩ là anh có đồng ý với em không? Cuộc sống này mà, có rất nhiều chuyện do con người làm ra. Chỉ là cần khôn ngoan một chút, lươn lẹo một chút, đừng cố chấp là được." "Chuyện của tôi với anh có ghét tôi hay là muốn hành hạ tôi, thì cứ nhắm vào tôi là được. Đừng nhắm vào người vô tội. Bố tôi già rồi, lại bị bệnh. Anh không thể cắn rứt lương tâm sao?" "Ý của em là, em muốn anh đứng ra bảo lãnh cho bố em ra ngoài. Cũng được đấy. Nhưng mà em định trả công anh thế nào đây? Anh muốn bao nhiêu tiền? Nhất định tôi sẽ trả không thiếu một xu." "Số phận sắp đặt cho chúng ta quen nhau thì cũng sẽ cho chúng ta một cái kết viên mãn. Xem cứ vẻ bướng bỉnh dãy ra làm gì. Anh biết trong mắt em lúc này anh rất tồi tệ, khốn nạn, bỉ ổi, không bằng cầm thú, không từ thủ đoạn. Thế nhưng nói thật, anh cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đâu. Cái anh cần là câu trả lời: khi nào em dọn đồ quay trở lại ngôi nhà này? Khi nào em mới không còn liên quan đến Vũ Hoàng Dương nữa?" "Nếu tôi không đồng ý thì sao?" "Thì em cứ xác định bố em sẽ ngồi tù theo đúng bản án. Đương nhiên anh khuyên em, tốt nhất đừng nên giở trò, nếu không mọi chuyện sẽ không được êm xuôi đâu. Em cũng biết, kẻ có thể quật ngã chồng em ở thành phố này không nhiều. Cho dù người đó có là người tình cũ của em, cũng không dễ dàng đâu." "Anh uy hiếp tôi?" Ngoan, anh chờ câu trả lời của em. Nhớ là đừng lâu quá là được. Nói xong Lương cũng xoay người đi vào trong nhà tắm. Bỏ tôi lại ngồi chơi trò ở phòng khách. Mà tôi cũng không có nán lại lâu. Vội vàng rời khỏi như chạy nạn. Lang thang không có mục đích. Chiếc váy dài đến đầu gối, không cản được luồng gió, mang theo sương lạnh. Tay chân nổi gai ốc, cả người run rẩy. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của tôi thường ngày lúc này dễ dàng bị Lương dùng búa tàn nhẫn đập vỡ. Rốt cuộc bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm như thế nào đây? Đồng ý hay từ chối? Ai đó làm ơn giúp tôi đi. Thêm một tuần nữa, chạy đây chạy đó, tìm cách đưa bố ra khỏi trụ sở cảnh sát nhưng không có kết quả. Tôi mệt đến mức đang làm việc cũng gục xuống ngất đi. Khoảnh khắc ấy tôi bỗng dưng trở nên oán hận thân thể ốm yếu của mình. Ngã xuống không có cách nào có thể gượng dậy. Toàn thân cứng ngắc, lúc lạnh, lúc nóng. Trong mơ nhìn thấy hào quang sặc sỡ, nhưng cuối cùng lại không biết là mơ cái gì. Đến khi bản thân có thể nâng mí mắt nặng nề chớp chớp, mỗi người thấy mùi thuốc sát trùng. Đập vào mắt là trần nhà thạch cao trắng xóa. Tôi mới nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện từ lúc nào. Huyệt thái dương với cổ họng đều đau rát. Tôi với tay cầm lấy chai nước khoáng tu hết nửa giả. Xong xuôi định bụng bước xuống đi làm, đi tìm y tá hỏi chuyện, thì bất chợt ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó là giọng nói trầm trầm vang lên. Tỉnh rồi sao? Là Dương. Tôi ngẩn người nhìn anh, mất một lúc mới có thể mở miệng hỏi. Sao tôi lại ở đây? Anh đưa tôi vào đây à? Cô ngất xỉu trong lúc làm việc. Vậy à? Chắc là do tụt huyết áp. Tôi đáp lại qua loa, xong rồi lại hỏi anh. Tôi ngủ bao lâu rồi? Điện thoại của tôi đâu? Một ngày. Một ngày? Nghe Dương nói vậy, tôi hít vào một hơi thật sâu. Thiếu chút nữa bản thân kích động nhảy dựng lên trên giường. Cũng may đầu vẫn còn một chút choáng váng. Tay mới chống lên đã mềm nhũn đổ hẳn xuống giường. Khó khăn lắm mới điều hòa được hô hấp. Lo lắng hỏi. Điện thoại của tôi đâu? Tôi muốn gọi điện thoại. Sau khi tôi dứt lời, nét mặt của Dương ngay lập tức trở nên xám xịt. Anh ngồi hẳn xuống bên cạnh tôi, hai tay bám vào thành giường, khóa hẳn tôi vào trong vòng tay của mình. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lạnh như băng đá dưới địa ngục. Gấp gáp muốn gọi điện thoại cho chồng cô tới mức như vậy sao? Gấp gáp tới nỗi mở mắt ra nhìn thấy tôi không phải là tên đó. Cô thất vọng tới như vậy à? Tôi không hiểu anh nói gì hết. Không hiểu hay là cố tình không hiểu? Anh... Một thằng chồng vũ phu đánh cô tới thừa chết thiếu sống. Một thằng chồng sẵn sàng bỏ mặc cô để đi với gái. Rốt cuộc nó có cái gì mà khiến cô u mê không lối thoát, mãi không chịu dứt ra? Cô yêu tiền hơn cả mạng sống của mình tới như vậy sao? Có thế nào cũng là cuộc sống của tôi. Tôi tự biết phải giải quyết thế nào. Cuộc sống của cô á, cô nhìn lại bản thân của mình xem, không thấy ghê tởm à? Trước kia cô là người thế nào? Bây giờ cô ra sao? Anh nói đúng. Tôi chính là kẻ đáng bị ghê tởm và khinh thường như thế đấy. Cho nên anh cũng đừng coi đây làm gì. Anh ở thêm một giây phút nào là tự khiến anh thấy khó chịu thêm phút giây ấy. Thật ra không phải là chỉ anh ghê tởm con người tôi đâu, mà đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy ghê tởm chính tôi. Nên sau khi bản thân nói xong câu ấy, đôi mắt ngấn lệ cũng nhắm chặt lại, quay sang hướng khác. Còn Dương thì bị tôi làm cho tức đến đỏ mắt. Cũng may là anh chưa kịp nổi giận, tôi lại nhận được điện thoại, nên cũng chẳng thèm lại đôi co với tôi làm gì nữa, mà rất nhanh rời đi. Đến tối, anh xách vào một chiếc cặp lồng cháo nóng hổi đặt lên trên bàn và bảo tôi. Lại ăn một chút đi, tôi không muốn ăn. Cô không ăn cũng không sao, nhưng tôi nói cho cô biết này, Phát Thịnh không phải thừa tiền nuôi cô nằm ở phòng VIP mãi đâu. Nói xong Dương đi thẳng ra bên ngoài. Cửa cũng chẳng đóng, mà chỉ khép hờ để đó. Tôi nhìn bát cháo tổ yến để mỹ vị trước mặt, đột nhiên nhớ đến 10 năm trước. Những lần bị ốm thế này, anh đều nấu nhiều món tầm bổ, còn tôi thì ăn tới nỗi bụng căng lên cành càng. Lúc đó mọi thứ hạnh phúc biết bao, tuyệt vời biết bao. Cố gắng ăn hết, xong xuôi tôi xoay người đi ra ngoài, tính tìm y tá hỏi về việc mình khi nào được ra viện, với cả cũng muốn mượn điện thoại cho Vân. Thế nhưng lúc đi ra đến góc khuất hành lang thì lại bỗng dưng nghe thấy tiếng nói chuyện của Dương với một người khác. nhìn có vẻ giống như là người quen của anh. Nhờ các mối quan hệ, tôi cũng hỏi được tình trạng của Phạm Nhân Xuyên. Ông ta đã được chuyển sang một phòng giam khác. Nhưng mà gì? Phòng giam này toàn là côn đồ. Nghe nói hôm nọ ông ta còn bị chúng kiếm cớ gây sự, đánh cho một trận. Sức khỏe ông ấy bây giờ thế nào? Được chăm sóc một ngày xong lại trả về buồng rồi ạ. Liên hệ với quản giáo, bảo với ông ta trước mắt đổi cho ông ấy một mình một phòng. Rồi mọi chuyện thế nào, đích thân tôi sẽ gặp ông ta rồi tính tiếp. Cái này có vấn đề sao? Đối phương ngập ngừng gật đầu rồi cũng đáp. Ông ấy bảo là đây là chỉ đạo của cấp trên đưa xuống, chuyện này ông ấy không thể giúp được. Cấp trên á, có biết là ai không? Nghe nói là bí thư thành phố. Tôi cũng có ngỏ lời muốn gặp, nhưng đối phương luôn báo bận. Thành ra cái còn đồ đạc thì sao? Có gửi được không? Được ạ, cái đó ông ấy có thể giúp được. Vậy cứ thế trước đi, cậu tiếp tục nghe ngóng, có chuyện gì cứ báo cho tôi ngay. Vâng. Nghe anh phân phó xong, đối phương nhanh chóng rời đi. Dương quay người thấy tôi đứng đó thì có chút giật mình. Tuy nhiên anh cũng không nhắc gì đến chuyện kia cả, chỉ nhíu mày bảo tôi. Vừa mới khỏe lại, chân không đi dép mà đã chạy lung tung. Cô nghĩ bản thân mình là mình đồng xa sắt à? Tôi không để ý đến những lời khó nghe này của Dương, tay vội túm lấy tay của anh sốt sắng hỏi. Anh biết tình hình của bố tôi đúng không? Hãy nói cho tôi biết đi. Ông ấy làm sao vậy? Sao lại bị đánh? Sao lại gây sự với bố tôi? Đừng có khóc lóc. Bây giờ việc của cô là dưỡng bệnh, những cái khác không cần phải quan tâm đến. Bố cô không làm sao hết. Nhưng vừa nãy anh nói, tôi đã bảo rồi, bố cô không làm sao hết. Dương phớt lờ câu hỏi của tôi, thái độ vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Còn có tôi ở đây, không việc gì phải khóc. Giây phút nghe được những lời này của Dương, cổ họng của tôi càng thêm nghẹn, không biết phải nói như thế nào nữa. Cuối cùng chỉ có thể nâng mắt nhìn anh chằm chằm với cái nhìn đầy tuyệt vọng và buồn bã. Còn anh thì vẫn bình tĩnh nói với tôi. Đứng dậy trở về phòng. Cô định cứ nằm đây cho người khác nhìn sao? Anh sẽ giúp bố tôi sao? Anh giúp ông ấy thật sao? Nếu muốn tôi giúp bố cô thì đừng có bày ra cái vẻ mặt này với tôi. Cô cũng biết trước giờ tôi không có làm cho không công cho ai cái gì đâu. Anh có bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng đồng ý với anh. Cô đừng có chết là được. Nợ của tôi với cô ấy bắt đầu từ bây giờ tôi mới tính toán. Nói tới đây, Dương cũng dừng tay lại. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc tôi cho đỡ rối. Sau vài giây tiếp tục nói. Nếu cô có mệnh hệ gì vậy tôi sẽ tìm bố mẹ cô tính sổ. Nhưng việc của cô bây giờ là phải nghe lời tôi. Tôi có cho phép thì mới được làm, tôi không cho phép thì không được phép. Trên đời này chỉ có mình tôi được phép làm tổn thương cô. Nên nếu ai gây khó dễ với cô, ai bắt nạt cô phải mạnh mẽ đứng lên chống lại, hiểu chưa? Đừng để tôi trông thấy cái mặt hèn mọn và yếu đuối này thêm một lần nào nữa. Nghe những lời nói này, mặc dù không hề nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe thôi mà cũng cảm thấy lồng ngực của mình gần như muốn nổ tung ra. Nước mắt lại lăn dài. Về tới phòng, anh rót cho tôi một cốc nước ấm, rồi lại nói tiếp. Mấy ngày này cứ ở đây dưỡng bệnh cho tốt. Muốn gọi bạn tới chơi thì cứ gọi. Khi nào bác sĩ đồng ý cho ra viện thì ra. Còn chuyện kia, cứ để tôi sẽ giải quyết. Anh định giải quyết thế nào? Nhưng đám người kia đều là quan chức. Họ đã nhắm vào bố tôi thì chứng tỏ là người đã tác động nhờ vả họ. Mà người này chắc là phải là người có địa vị và tiếng nói nữa. Anh vì tôi mà động vào họ, không sợ anh sẽ bị liên lụy sao? Đó là chuyện của tôi, cô không cần phải quan tâm làm gì cho mệt. Vậy anh cũng cẩn thận được không? Anh nhất định đừng có làm gì để bản thân liên lụy được không? Được. Không hiểu là do tác động hay là do ông trời, nhưng sau cuộc nói chuyện này, tôi với Dương đều buông lỏng cái tôi của mình xuống. Cho nên mọi thứ diễn ra sau đấy có thể nói là khá suôn sẻ. Anh ngồi ở phòng làm việc, tôi thì đi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ, rốt cuộc anh suy nghĩ sao về tôi? Anh có còn căm ghét tôi giống như anh vẫn hay nói hay không? Hay là anh đã sớm quên nó? Không biết, tôi thật sự không biết nữa. Cứ như vậy chằn chọc cho đến sáng, tôi lết thân mình đầy mệt mỏi, sẽ thay quần áo để lát đi kiểm tra theo sự chỉ định của bác sĩ. Dương đã đi từ trước, tôi không rõ là anh đi đâu. Chỉ biết anh để cho tôi một tờ giấy nhớ ở trên bàn, Bên cạnh chính là cháo được giữ trong bình giữ nhiệt, rất thơm, rất bổ, hương vị quen thuộc, không thể lẫn đi đâu được. Ăn hết chúng thì cánh cửa cũng được mở ra. Người bước vào lúc này là Trung, trên tay xách theo một giỏ hoa quả. Anh ấy nhìn tôi, thở dài bước lại nói: "Không phải anh đã bảo em chú ý tới sức khỏe của mình hay sao? Anh đi vắng có mấy ngày, sao lại nằm viện thế này rồi?" "Chỉ là suy nhược cơ thể thôi, em ổn mà." "Mà sao anh về sớm thế? Không phải là anh đi nửa tháng sao?" "Mai anh lại bay vào." "Vâng." Tôi không nói gì nữa. Chúng bước tới, đặt giỏ hoa quả lên bàn. Dường như lúc này cũng đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện, nên anh ấy cũng không giấu giếm gì nữa, nói với tôi: "Sáng sớm Dương gọi điện cho anh, cậu ấy hỏi anh về tình trạng bệnh của em." "Vậy sao?" "Vũ, nói thật cho anh biết, gần đây em dùng thuốc không theo cơ đơn của bác sĩ đúng không?" "Có mà." "Có phải là em dùng quá liều lên không?" "Em có phải không?" "Thật ra gần đây em thấy tình trạng đau đầu và cảm xúc có phần nặng nề hơn, nên em mới tăng số lượng và số lần." Em có biết làm như vậy là đang hủy hoại sức khỏe của mình không? Thuốc trầm cảm đâu phải là em muốn uống thế nào là uống. Cũng may lần này em không bị làm sao, nếu không anh không dám nghĩ kết cục nó sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ thế nào." "Anh đừng lo, em vẫn ổn mà, chỉ là hơi choáng một tí thôi." "Cậu ấy tâm trạng không được tốt. Lúc sáng gọi cho anh còn có cảm giác chỉ cần anh đứng trước mặt cậu ấy là cậu sẽ đánh anh một trận như đòn cho mà xem. Cũng may lúc anh xuống thì cậu ta cũng lên máy bay." "Anh ấy đi đâu à?" "Đi công tác. Nghe bảo là có việc quan trọng phải xử lý, nên cậu ta gọi anh về để trông em." "Nghe anh nói sao nghiêm trọng thế? Em đâu phải là con nít lên ba đâu mà trông. Với cả anh cũng buồn cười thật đấy. Anh ấy gọi anh về là anh cũng về ngay, bỏ bê cả công việc của mình lại, có đáng không chứ?" "Anh coi em như em gái, nên đương nhiên hành động này anh thấy xứng đáng. Việc Dương gọi điện chỉ là thêm một phần xúc tác thôi, bởi vì anh không thể làm ngơ trước sức khỏe của mình. Có điều Vũ này, em có bao giờ nghĩ đến việc ngồi lại nói chuyện với cậu ấy và hai người giải quyết khúc mắc ngày xưa không? Biết đâu cả hai có thể quay lại." "Em với anh ấy bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, cho nên em nghĩ chuyện quá khứ quên được thì cứ quên. Nhưng nếu cậu ấy không nghĩ như thế thì sao?" "Làm gì có chuyện không nghĩ. Anh ấy hận em với mẹ em nhiều tới mức ước gì có thể nhét xuống 19 tầng địa ngục ấy chứ." "Nếu cậu ấy thật sự ghét em như vậy, sao phải làm những chuyện quan tâm và lo lắng cho em như thế? Em không thấy cái này mâu thuẫn lắm sao?" "Không đâu, anh ấy đang bắt đầu trả thù em đấy." Để lại cho Trung lời nói như vậy, tôi ngay sau đó cũng vén chăn đứng dậy đi làm các yêu cầu mà bác sĩ chỉ định. Đến tối, Vân mang cơm vào, cô ấy chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt đầy chán chường và bất lực. Vừa lấy đồ ăn ra vừa bảo với tôi: "Lần này ra viện, cậu xin nghỉ phép một thời gian đi, chứ mình đưa cậu đi du lịch cho khuây khỏa. Chứ nhìn cậu thế này, thật sự là không ổn chút nào đâu. Cậu nhìn xem, ngày càng gầy và tiều tụy, khác gì cái xác ướp Ai Cập không?" "Xác ướp gì mà xác ướp. Cậu có biết bao nhiêu người mơ ước được cái body giống mình mà không được đây. Cậu đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì hết." "Vũ à, mình nghiêm túc đấy. Tình trạng của cậu bây giờ không tới mức báo động rồi, không thể qua loa được đâu." "Thực sự là không có gì nghiêm trọng đâu. Bác sĩ cũng bảo là mình chỉ bị thiếu chất một chút thôi, chỉ cần bồi bổ là sẽ ổn mà." "Cậu vẫn còn muốn giấu mình, hay căn bản là cậu chưa bao giờ coi mình là bạn nên không muốn nói chuyện này cho mình?" "Mình có gì giấu đâu. Trước giờ cái gì mình chả nói với cậu. Về chuyện cậu bị trầm cảm, cậu có nói với mình không?" Nghe lời này của Vân, tôi khựng lại, nhất thời không nói được gì cả. Cô ấy không hài lòng nhìn tôi, cảm xúc cũng gần như là đang cố gắng kiềm chế để không mắng tôi. Cũng may vào lúc này Dương gọi điện tới, sau đó hỏi tôi: "Kết quả kiểm tra hôm nay thế nào? Có vấn đề gì nghiêm trọng không?" "Cũng không có việc gì nghiêm trọng hết. Tối mai tôi về." "Anh đã giải quyết công việc xong rồi sao? Sao bảo anh đi mấy ngày cơ mà?" "Xong sớm thì về sớm." "Tôi biết rồi." Tại thời điểm này, tôi không biết phải nói chuyện thế nào với Dương, nên chỉ có thể đáp lại một câu như vậy. Còn anh cũng im lặng một lúc khá lâu, sau đó mới lại chậm rãi nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện cứ để tôi. Có lời an ủi của Dương, ít nhiều tôi cũng cân bằng lại được những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây lấy mình. Sau khi cúp điện thoại, tôi mỉm cười, quay sang Vân để trả lời câu hỏi của cô ấy hồi nãy. Thật ra là mình đã từng nghĩ là mình sẽ kể cho cậu, nhưng mà lúc ấy mình đã cân bằng lại được rồi, nên mình nghĩ hay là thôi đi. Chứ dù sao nếu để cậu biết, cậu sẽ lại lo lắng không ngừng cho mình. Mình không biết làm thế nào cả. Vậy cậu nghĩ mình khi phát hiện ra là cậu giấu mình thì mình sẽ vui vẻ sao? Mình... Vũ à, chúng ta là bạn của nhau bao nhiêu năm trời, mình đối với cậu thế nào cậu không phải là không biết. Mình chỉ hận không thể mang tới cho cậu những điều tốt nhất, chứ không phải là ngày ngày tìm cách đè cậu xuống hãm hại cậu. Mình biết. Nhìn Vân, tôi biết sự việc lần này thật sự đã khiến cho cô ấy tổn thương và buồn không ít, nên bản thân quyết định nhận lỗi nói. Được rồi, mình đã nhìn ra được điểm sai của mình, cậu tha lỗi cho mình lần này nhé, được không? Mình hứa lần sau có chuyện gì nhất định sẽ nói với cậu, tuyệt đối không giấu giếm. Có làm được không đấy? Hay lại... Chắc chắn làm được, mình thề mà. Thôi được rồi, nhưng mà không phải xin lỗi suông là xong đâu. Mình phải đòi cả gốc lẫn lãi thì mới nguôi ngoai được. Chỉ cần hoàng hậu nương nương bỏ qua, bảo nô tỳ làm cái gì nô tỳ cũng làm. Có điều đừng vượt quá sức của mình là được, nha. Cậu còn đùa được sao? Cậu có biết lúc biết tin về bệnh tình của cậu, mình đã sợ tới mức thế nào không? Đó là bệnh trầm cảm đấy, không phải là bệnh bình thường đâu. Được rồi mà, chẳng phải là bây giờ không sao rồi sao? Khóc cái gì mà khóc chứ, xấu chết đi được. Nhìn Vân khóc, hốc mắt của tôi cũng hồng theo. Từ ngày có cô ấy làm bạn, cuộc đời của tôi mới đâm một chồi non sức sống, giúp tôi nhận ra ít nhất trên đời này vẫn còn có người thật sự lo lắng cho tôi, ân cần với tôi. Chỉ ít như vậy tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Quẹt nước mắt, cô ấy nói tiếp. Chuyện của bố cậu mình cũng đã nhờ người hỏi giúp, nhưng mà họ đều lắc đầu, bảo khó mà có thể suôn sẻ. Nhưng mà cậu đừng lo, vẫn còn vài người chưa nương trả lời mà, vẫn còn hy vọng. Cảm ơn cậu đã hỏi giúp mình, nhưng mọi thứ sẽ không thay đổi được gì đâu. Anh ta dùng quan hệ để chèn ép bố mình, khiến cho mình không thể gặp được ông ấy. Nên cậu có nhờ bao nhiêu luật sư vào mối quan hệ thì cũng vậy thôi. Đích thân bí thư thành phố ra lệnh xuống rồi mà. Thảo nào khi mấy người kia gọi cho mình, họ đều ngập ngừng nói là khó lắm. Hóa ra là vì điều này. Anh ta muốn mình quay về, không được phép nói tới chuyện ly hôn, và cũng không được phép gặp lại Dương nữa, thì tự khắc bố mình sẽ được tự do. Còn không thì kết quả thế nào mình cũng tự tưởng tượng ra được. Mẹ kiếp, sao cậu lại dính về cái thằng hãm lờ thế này cơ chứ? Thật sự là mình không dám tưởng tượng nhân cách của một con người lại có thể thối nát và khốn nạn tới mức thế này. Nói gì thì nói, cậu cũng từng là vợ, không có tình thì cũng phải có nghĩa. Dồn nhau tới đường cùng để thể hiện cái gì? Muốn tin tưởng là mình có tiền và địa vị chắc. Mình cũng không biết nữa. Vậy bây giờ cậu tính sao? Lúc biết tin bố bị người khác đánh trong tù, mình đã có suy nghĩ là chấp nhận mọi điều kiện của anh ta. Nhưng mà Dương cũng biết chuyện, anh ấy bảo là mình không được phép làm điều gì điên rồ, bởi vì anh ấy sẽ lo mọi chuyện. Việc của mình là chỉ nên nằm ở đây và dưỡng bệnh thôi. Nếu Dương nói như vậy rồi thì cậu cứ nghe lời anh ta đi. Nó thật là trong mắt của mình ý, lão Dương và chồng cậu 9/10 như nhau thôi. Nếu không phải là người khiến cho cuộc sống của cậu yên bình và hạnh phúc, thế nhưng xét sâu hơn một tí thì ít nhất lão ấy vẫn còn có nhân tính, không dồn cậu vào đường cùng hay là đánh đập cậu. Cho dù có muốn báo thù và đòi nợ cậu thì cũng không dùng cái cách hèn hạ dồn người khác vào chân tường. Mình chỉ sợ lại liên lụy đến anh ấy thôi. Thôi được rồi, không nghĩ tới chuyện này nữa. Lão Dương không phải là người vô danh tiểu tốt và bất tài như mình với cậu, nên chắc chắn anh ta sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa thôi. Việc của cậu bây giờ là dưỡng bệnh cho tốt và không được suy nghĩ tiêu cực gì hết, nghe rõ chưa? Nếu có chuyện gì cứ nói với mình sẽ cùng cậu vượt qua. Mình biết rồi. Tôi gật đầu với Vân, sau đó lại hỏi. Mà công việc của cậu dạo này ổn chứ? Vì phó giám đốc mới về có gây khó dễ cho cậu không? Muốn bắt nạt mình mà tưởng dễ á? Mình đâu có hiền như cậu đâu. Đừng khắc leo lên đầu mà ngồi, để rồi tháng nhập viện tới mấy lần. Đây là do mình mệt thôi. Mình quyết định rồi, sau khi xuất viện cậu trả nhà đi, sang ở với mình. Chứ một mình thế, ai chăm nom cho cậu? Ăn uống cũng chẳng được đầy đủ, chất dinh dưỡng thì lấy sức mà hồi lại người. Chưa kể, có hai người ở cùng, cái thằng chồng kia của cậu nó cũng không dám kéo tới làm phiền và gây khó dễ cho cậu đâu. Thế cậu định luộc anh ta? Đúng đấy, mình sẽ băm vằm thành trăm mảnh, sau đấy sẽ nấu cho chó nó ăn. À không, loại khốn nạn như thằng đó, đến chó nó còn chả thèm nữa chứ. Cậu bạo lực quá. Tôi mỉm cười, vừa ăn vừa nói với Vân thêm mấy chuyện nữa. Đến khi đi ngủ, cô ấy nằm cùng tôi trên một chiếc giường, lướt Facebook đến bài viết về Dương và Bảo Ngọc, lần nữa lại hỏi tôi. Đây là cấp trên của cậu đấy à? Ừ, là trợ lý của anh ấy và là cấp trên trực tiếp của mình. Nói chung thì nhìn cũng xinh, cũng đẹp, nhưng việc có chỗ dựa nên nhìn kiểu là không sợ trời không sợ đất, vênh vênh váo váo. Chứ mình nói thật nhé, so với cậu ấy thì không đẹp bằng và dịu dàng bằng đâu. Thế mà người ta làm lãnh đạo cấp cao, còn mình á thì vẫn chỉ là cái con đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng. Đấy là cậu an phận thôi, không chịu ra ngoài biển sông pha. Chứ bây giờ cậu thử vùng lên, bám diệt lấy ông Dương xem, sớm muộn á cô này cũng ngã ngựa. Lem họ quanh chung đấy, cậu nói vậy không sợ anh ấy nghe thấy sao? Nghe thấy thì cũng kệ thôi, mình chỉ nói sự thật. Cậu ghét thì cũng kệ, đời mà đâu chỉ sống vì muốn vừa lòng người khác. Không phải là cậu thích anh Trung sao? Ai thèm yêu cái lão bốn mắt, suốt ngày vùi đầu vào dao với kéo, máu với me. Thôi đừng có mà xấu, không yêu mà nhắc tới người ta mặt đỏ bừng lên thế kia. Cậu đấy nhá, giấu đầu hở đuôi. Ờ thì anh ấy cũng đẹp trai, gia đình có nền tảng, đây là phó khoa. Mình thì mình ngưỡng mộ không được chắc. Ngưỡng mộ nó khác với yêu. Nói tới đây Vân đột nhiên nhỏ giọng, dường như cảm xúc không được tốt nên vội nói tiếp ngay. Mà ngủ thôi, muộn rồi đấy. Thức đêm nhiều không tốt đâu. Rồi rồi, thế ngủ nhé. Mặc dù quyết định gạt mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng thật sự đêm đó tôi vẫn trằn trọc cả đêm, chẳng thể nào ngủ được. Đến sáng, Vân chạy về nhà có việc. Tôi ngồi trong phòng một mình xem điện thoại, chán quá nên cũng ra hành lang để hóng gió. Ai ngờ lúc đi ngang qua ngã rẽ là nhìn thấy Lan đang đứng gần cầu thang, nghe điện thoại của ai đó khóc nức lên. Cái thang này là của anh đấy, nó gần 3 tháng rồi. Anh nói một câu bỏ nghe nó dễ dàng như không hề liên quan đến anh vậy sao? Anh rốt cuộc muốn em phát điên lên anh mới vừa lòng sao? Cô ta thì có cái gì mà lại khiến cho anh nhất quyết không buông? Cũng chỉ là một con đàn bà rẻ tiền, vô dụng. Anh Lương, anh Lương. Dường như đầu dây bên kia Lương ngắt kết nối nên cảm xúc của Lan vốn đã tệ, bây giờ lại càng thêm tệ, cảm giác gần như muốn phát điên lên. Nhất là khi cô ta nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức hẳn lên những tia đỏ ngầu, hùng hổ bước tới, không thèm diễn cái dáng vẻ ủy mị giống lần trước nữa, nói vào mặt của tôi. À, cho phép cô nghe lén cuộc nói chuyện của tôi. Cô nghe được những gì rồi? Tôi không nghe thấy gì hết, chỉ là đi ngang qua thôi. Nói xong tôi cũng quay người tính rời đi. Thế nhưng cô ta lại không dễ dàng thỏa thuận với tôi, lập tức túm lấy tay của tôi mà quát. Mày không được đi, mày phải nói mọi chuyện rõ ràng với tao, tao không cho phép mày đi. Tôi không có gì để nói với cô cả. Cô gái à? Chuyện cô với chồng tôi ấy, thì cô tìm anh ta mà giải quyết, không phải đứng đây gây sự với tôi. Mày thì biết cái gì mà nói. Mày cũng chỉ là một con phò rẻ tiền, nằm ngửa ra để đàn ông nó chơi chán. Loại như mày ấy, cả đời cũng không bước vào được tầng lớp của chúng tao, hiểu chưa? Mày quê anh ấy không phải là vì cũng thèm khát tiền của anh ấy sao? Tôi không muốn đấu với cô, cũng không có ý định cướp anh ta từ tay của cô. Tôi nói rồi, nếu như cô muốn ở bên anh ta ấy, thì cô cứ việc giữ chặt lấy. Mày đừng có đeo cái mặt nạ giả tạo ấy với tao. Tao đã từng cầu xin mày một lần, nhưng mày vẫn lơ đi. Thế thì đừng có trách tao ác. Lan nghiến răng đáp lại tôi. Lúc ấy tôi cũng không hiểu cô ta có ý đồ gì, cho nên cứ lặng người đứng đó nhìn. Chỉ là không ngờ được rằng đúng vào khoảnh khắc ấy, cô ta lại cầm lấy tay của tôi, sau đó kéo mạnh, đẩy về phía trước. Cuối cùng là bản thân ngã lăn vòng từ cầu thang xuống, máu loang lổ đầy dưới sàn. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi đứng như trời trồng, tay không kịp thu về, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia. Mọi người xung quanh túm tụm lại, gương mặt nhỏ nhắn của Lan không còn chút máu. Đau đớn, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới. Dưới váy giữa hai chân, máu tươi như hồng thủy tràn ra. Những tiếng xì xầm vang lên. Có người chửi tôi độc ác, có người nguyền rủa tôi máu lạnh, có người thậm chí là còn cầm điện thoại ra báo công an tới bắt tôi. Mà tôi lúc này vẫn không thể tin là mình vừa làm thế. Rõ là tôi không có dùng sức, không hề muốn đẩy cô ta, nhưng sao sự việc lại thành ra thế này? Bên tai vẫn vang lên những tiếng chửi rủa, có người còn cầm dao ném vào người tôi, hung ác nhìn tôi. Đám đông xô đẩy tôi ngã xuống, đầu gối bị chảy xước, bước chân tập tễnh. Tôi cố gắng lết ra bên ngoài sảnh, muốn lấy điện thoại gọi cho Vân, nhưng chợt nhận ra là mình lại không mang theo. Không gọi được cho ai, không thoát ra được. Tôi bây giờ chẳng khác gì một con thuyền nhỏ rách nát đứng giữa ngàn con sóng lớn dữ dội, liên tục bị xô đẩy, cuối cùng chẳng biết là trôi dạt về đâu. Cứ vậy tôi bước đi như một cái xác không hồn trên đường, cho tới khi tiếng phanh xe vang kít bên tai, rồi cả người rơi vào lồng ngực to lớn. Bây giờ bản thân mới giật mình nhận ra, người đàn ông tưởng chừng đang ở bên nửa bán cầu, bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi, bằng da bằng thịt. Nhịp tim của anh trầm ổn, hơi thở của anh nóng ấm, giọng nói của anh trầm khàn. Tất cả mọi thứ như một liều thuốc xoa dịu tôi, từng chút một. Đã dặn cô thế nào? Ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân cơ mà. Sao anh lại ở đây? Không phải là anh đi công tác sao? Vừa mới về. Vậy à? Tôi mím môi, định nói với anh tất cả mọi chuyện, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thành ra tiếp đó chỉ là một mảng im lặng. Ngược lại Dương ở đối diện, anh nhìn thẳng vào mắt của tôi, im lặng vài giây rồi cũng nói: "Tôi tin cô." Giọng nói trầm khàn không lớn, nhưng như tiếng sét vỗ vào suy nghĩ của tôi, khiến trái tim của tôi ở trong hầm băng từ từ hồi phục. Tôi ngẩn người nhìn anh vô thức hỏi: "Tại sao anh lại tin tưởng tôi? Sao anh không nghĩ là tôi cố tình?" "Cô có gan làm mấy cái chuyện này à?" "Tôi..." "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà, trời cũng trưa rồi." Về tới căn hộ, anh để tôi một mình ở phòng khách, còn anh thì đi vào bếp rót một cốc nước hoa quả cho tôi, sau đó nói: "Đi tắm đi, tắm xong rồi ra ăn cơm. Mà muốn ăn gì?" "Tôi không đói." "Nhưng tôi đói." "Vậy để tôi làm cho anh." "Không cần, đi tắm trước đi." Trước sự kiên quyết của Dương, tôi biết là mình không thể thay đổi được nên đành gật đầu. Sau đó quay người đi về phía nhà tắm. Thật lòng mà nói, trong việc nấu ăn anh giỏi hơn tôi rất nhiều, bởi vì anh biết làm khá nhiều món, đặc biệt là anh lại làm rất ngon. Thời gian trước chúng tôi sống chung với nhau, đa phần đều là anh là người vào bếp, còn tôi đơn giản chỉ là đứng ở bên cạnh cùng anh dọn tàn cuộc mà thôi. Tắm xong, tôi đợi chính mình lấy được nhịp tim ổn định, lúc ấy mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ở phòng bếp, Dương vẫn đang lụi hụi với nồi cháo của mình với động tác nhẹ. Tôi đứng dựa người vào ghế sofa nhìn anh chăm chú nấu nướng. Đột nhiên bản thân thế nào mà lại bất giác hiểu ra một điều. Cảnh tượng này giống với quá khứ chúng tôi từng có với nhau. Khi đó chúng tôi đã hạnh phúc tới nhường nào, vui vẻ tới nhường nào. Đang suy nghĩ, Dương cũng dọn hết một bàn thức ăn. Anh sới cho tôi một bát cơm đầy, gắp cho tôi món thịt kho mà tôi thích nhất. Xong rồi mới lại nói: "Ăn đi, chuyện khác cứ để đấy, không phải nghĩ gì hết." "Thật ra không cần đâu." "Cô giải quyết được à?" "Mọi thứ nguyên nhân là do tôi mà, tôi cũng không thể trốn tránh được." Cứ vậy bầu không khí rơi vào im lặng. Chúng tôi không ai nói với ai một câu gì nữa. Mọi thứ mỗi lúc cũng trở nên ngột ngạt. Tôi cố gắng ăn hết bát cơm anh sới cho mình, sau đấy trở về phòng ngủ một giấc chập chờn. Đến 9 giờ hôm sau, tôi cũng xuống dưới sảnh, bắt taxi tới bệnh viện để làm thủ tục ra viện. Ai ngờ lại nhìn thấy Vân sốt ruột đứng ở cửa phòng đi đi lại lại. Khi thấy tôi, cô ấy vội chạy lại kéo tôi vào trong phòng mà dồn dập hỏi: "Sao mình gọi cho cậu không được? Điện thoại của cậu đâu? Mình để quên ở trong phòng." "Thế mọi chuyện hôm qua là thế nào đấy?" "Không có gì đâu, mình giải quyết được mà." "Cái gì mà không có gì? Cậu có biết trên mạng đang om sòm thế nào không?" Vân mở điện thoại cho tôi xem, và giờ đập mắt vào mắt của tôi lúc này là đoạn video Lan giằng co với tôi ở nơi cầu thang, rồi là cô ta ngã xuống. Không thể nghe thấy lời nói, nhưng nhìn qua hành động thì mọi người đều cho rằng tôi là kẻ nhẫn tâm đẩy cô ta xuống, là kẻ độc ác đã khiến cho cô ta mất đi đứa con trong bụng. Không thấy tôi nói gì, Vân lại bảo: mấy đoạn clip này mình thấy vừa được tung ra sáng nay, tốc độ chia sẻ nhanh chưa từng thấy. Đêm giờ đã lên đến cả 100.000 lượt. Đọc bình luận có kẻ còn ghim cả thông tin của cậu lên. Không biết chúng còn làm cái trò gì. Vậy mình đã bảo cậu thế nào, đừng có tiếp xúc với mấy kẻ đó cơ mà. Sao cậu chẳng chịu nghe chút nào hết thế? Đây là chuyện ngoài ý muốn. Mình thật sự không nghĩ người đàn bà này lại bày ra cái mưu kế này. Chỉ có cậu là ngây thơ mới nghĩ vậy thôi. Nên hết lần này tới lần khác để bản thân phải chịu ấm ức. Mà tự dưng sao cô ta lại tìm đến cậu nhỉ? Cậu nói rõ ràng ra xem nào. Mình định xuống dưới vườn hoa đi dạo thì gặp cô ta ngoài hành lang có điện cãi nhau với chồng mình. Họ dường như có khúc mắc gì đó. Thái độ có vẻ khá là gay gắt. Và gặp cậu, nó chút giận lên người của cậu đúng không? Ừ. Còn mẹ đó chứ, mình biết ngay mà. Mấy cái lũ này đến đỉa còn không dai bằng. Chừng nào mà cậu còn xuất hiện trước mặt chúng nó thì chúng nó còn đày đọa cậu đủ thứ trên đời. Mình sẽ nói chuyện với anh ta cho rõ ràng. Nói cái gì mà nói. Mẹ người như vậy, cậu tốt nhất là đừng có bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của chúng nó. Bằng không, nó sẽ lại khiến cho cậu sống dở chết dở đấy. Nhìn mà xem, bây giờ trên mạng người ta chửi bới nguyền rủa cậu biết biết bao từ ngữ khó nghe kia kìa. Mình là người ngoài mà đọc còn không chịu nổi, thế thì cậu chịu làm sao? Mà tóm lại, điện thoại của cậu đâu? Đưa cho mình cất đi. Thời gian này, mình cấm cậu không được động chạm vào nó. Chờ mọi thứ giải quyết được thì tính tiếp. Rồi rồi, mình biết cần phải làm gì mà. Cũng không cần phải quá khẩn trương thế này đâu. Thế là được rồi. Nào, đi làm thủ tục ra viện, xong đi ăn. Hôm nay đã ra đây sẽ bao cậu. Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, không phải lo. Cô Vân ở bên cạnh, nói chuyện cười đùa. Cảm xúc của tôi ngày hôm ấy ít nhiều cũng vơi đi được phần nào. Nhưng đến chiều, tôi lại nhận được điện thoại của Ngọc, gọi tới yêu cầu về công ty gấp. Ban đầu nghe xong, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc cần tôi xử lý một vài việc mà thôi. Nhưng mà ai ngờ, lúc tôi vừa bước vào phòng thì chào đón tôi là gương mặt hàm hàm đầy sự tức giận, cùng với đó là hành động ném tài liệu khiến chúng bay lả tả rải rác dưới đó. Cô ta quát tôi: và cô đi ký gia hạn hợp đồng với khách hàng. Cô không những không ký, lại còn khiến cho người ta tìm đến tôi kiện cáo, tố cáo. Từng ấy chưa đủ, bây giờ lại còn gây chuyện, khiến cho trang chủ của tập đoàn bị tấn công bởi những lời lẽ tiêu cực chửi rủa. Cô Vũ, tôi hỏi cô có nhìn thấy hậu quả của mình gây ra nó nghiêm trọng tới mức nào không? Những người kia kéo đến tập đoàn sao ạ? Tôi thật sự là không biết. Cô không biết, hay là cô tôi không quan tâm. Nhưng từ sáng tới giờ, cô có biết bộ phận truyền thông đã phải xử lý những thông tin tiêu cực này mệt mỏi tới mức nào không? Cô thử nhìn lại xem, từ ngày cô tới đây, cô đã mang được cái tích sự gì tích cực tới chưa? Tôi sẽ giải quyết mọi thứ, đảm bảo sẽ không để tập đoàn ảnh hưởng thêm một chút nào nữa đâu ạ. Nó đã bị và đang bị ảnh hưởng rồi đấy. Ngọc vốn ghét tôi từ trước, bây giờ lại có lý do chính đáng thế này, cô ta đương nhiên là không thể bỏ qua. Quát tôi tiếp: là cấp trên của cô, và cũng vì muốn bảo vệ tập đoàn khỏi những thứ không đáng này, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cô viết giấy nghỉ việc. Hai là tôi sẽ sa thải cô. Cô chọn đi. Cái này có cần thông qua ý kiến của chủ tịch không ạ? Khi mà anh ấy không ở đây thì tôi là người có quyền quyết định. Sao? Cô nghĩ cô sẽ bám chết được anh ấy mãi à? Ý tôi không phải là như vậy. Thật ra, nếu không có quyết định này thì tôi cũng tính xin nghỉ việc tại đây. Nên dù có bị Ngọc quát tháo, tôi cũng không tỏ ra bất lực, uất hận hay bực bội, mà chỉ nói: tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm đơn xin từ chức ngay bây giờ. Đây không phải là tôi ép cô đâu nhé, nên cô đừng có mà. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì với chủ tịch hết. Từ bản thân tôi cũng thấy chính mình cũng không còn phù hợp với môi trường này, nên phải rời đi là cách tốt nhất thôi. Quan điểm của tôi là chưa bao giờ triệt đường sống của ai. Nếu cô muốn làm ở đây, ở đâu ấy thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ viết giấy giới thiệu. Cảm ơn cô. Nói xong với Ngọc, tôi cũng quay trở ra ngoài. Việc đầu tiên là đi pha cho mình một cốc cà phê nóng để uống cho tỉnh táo. Tôi trở lại bàn làm việc, viết đơn xin nghỉ. Bàn giao công việc xong, tay cũng thu dọn đồ đạc, rời khỏi văn phòng. Xong rồi tôi cũng bắt taxi đi mua lấy một giỏ hoa quả sạch. Sau đó lại tới bệnh viện, tìm tới phòng bệnh của Lan. Hành lang vắng lặng, tôi xách giỏ hoa quả bước từng bước đi trên nền gạch sáng bóng. Từ khi gần đến trước cửa, định giơ tay gõ vài cái thì ta liền nghe thấy cuộc nói chuyện từ bên trong truyền ra, là tiếng nức nở. Vợ anh khiến em mất con, khiến em thành ra thế này. Anh không những không đòi lại công bằng cho em, mà còn tới đây cảnh cáo em. Anh Lương, anh không thấy là mình quá đáng thế nào sao? Không lẽ anh chưa từng nghĩ đến con, đến em dù chỉ là một lần hay sao? Bỏ mấy cái giọt nước mắt giả tạo của cô xuống, cô tưởng tôi là bù nhìn chắc. Clip đã có, phải bánh còn bênh cô ta bất chấp. Người khác ấy thì tin vào mấy clip đó, nhưng còn tôi thì không. Hoài Lan, tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Cô quên rồi phải không? Cô tưởng tôi không dám làm gì cô chắc? Em không quên, nhưng em cũng không có làm gì chị ấy. Đừng có diễn kịch với tôi. Vợ tôi không thèm để cô vào mắt đâu. Nói gì tới việc cô ấy sẽ hù thù hằn với cô, ghét bỏ cô xong để cô ngã. Hoài Lan, màn kịch này từ một mình tay cô mà ra, không phải sao? Em không hiểu. Anh nói cái gì? Em... Cô muốn vùi dập cô ấy xuống bồn. Ai cho cô cái lá gan ấy? Hả? Nói tới đây, ngữ điệu của Lương chợt gầm lên. Sau đó là tiếng hét kêu cứu của Lan vang tới. Tôi hoảng sợ tột độ, đặt vỏ hoa quả xuống, mở cửa lao vào. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh chồng tôi đang bóp cổ nhân tình. Còn cô ta, sắc mặt không còn tí huyết sắc nào, vùng vẫy như con cá mắc cạn. Ống dịch cắm ở tay cũng vì vùng vẫy mà bật ra túa máu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.